Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 326, trợn mắt hốc mồm. 6. Càng cầu đặt mua, lệnh Hồ Xung đa tạ Tà Đế cứu giúp, hướng Vấn Thiên đa tạ Tà Đế cứu giúp, lệnh Hồ Xung cùng hướng Vấn Thiên, phục dụng bổ huyết đan sau, thương thế đều chiếm được khôi phục. Hai người một trước một sau cảm tạ Dương Tranh, có thể nói là ăn ý mười phần. Đường gặp bất bình rút đao tương trợ, hiệp khách làm, hai vị không cần khách khí. Dương Tranh bình tĩnh khoát tay áo, lời này nghe lọt vào lệnh Hồ Xung cùng hướng Vấn Thiên trong tai, lại là có phần là quái dị, bởi vì giang hồ truyền ngôn, Tà Đế Dương Tranh là một cái cực kỳ đáng sợ người. Sát khí người tới, quả thực liền là một cái ma đầu. Có thể giờ phút này, trước mắt Tà Đế, anh vĩ bất phàm, là người trượng nghĩa lại cùng khí, cùng theo như đồn đại có bất đồng rất lớn. Cho nên, khiến hai người cảm thấy có phần là quái gì, hai vị là có gì dự định? Dương Tranh hỏi, không dối gạt Tà Đế, lần này ta tính cả lệnh Hồ huynh đệ. Là muốn đi Hàng Châu Tây Hồ, cứu viện thần giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Hiện tại, thần giáo bị này Đông Phương Bất Bại cùng tiểu nhân khống chế. Mà còn lại qua 10 ngày sau, tiểu thư liền bị bức bách gả cho này Đông Phương Bất Bại đệ đệ Đông Phương Mộc. Muốn cứu ra tiểu thư, chỉ có trước cứu ra giáo chủ mới được. Hướng Vấn Thiên trầm ngâm một phen, vẫn là nói ra. Trên thực tế, trong lòng của hắn có phần kỳ hạn nhìn, nếu là có thể lấy được Tà Đế tương trợ, như vậy nhất định hết thảy đều không là vấn đề. Chỉ là, Tà Đế thân phận không giống bình thường, chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy liền có thể cầu đến trợ giúp. Nga, Nhậm Ngã Hành, ngươi cái này một nói, ta ngược lại là nhớ tới. Ta từng cùng giáo chủ của các ngươi Nhậm Ngã Hành có qua gặp mặt một lần. Lúc trước trong thành Trường An một khác, không nghĩ tới Nhậm giáo chủ lại bị nhốt lên tới. Thật là cái nhân mệnh vận đều không giống nhau a. Dương Tranh cảm khái một tiếng. Đây không phải giả ra, mà là chân chính cảm khái. Lúc đầu, hắn trước đó còn cho rằng Nhậm Ngã Hành tại một nơi nào đó hoành hành đâu. Không nghĩ tới vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền thành lập tù nhân, giáo chủ bị gian nhân làm hại, bị nhốt Tây Hồ Mai Trang. Này Mai Trang dưới mặt đất, có một lao tù, nối thẳng Tây Hồ đáy. Người tầm thường căn bản tiến nhập không, lần này đi cứu viện giáo chủ, cũng là không có biện pháp, dù sao cũng không thể khiến tiểu thư gả cho này Đông Phương Mộc. Hướng Vấn Thiên cũng là cảm khái, một tiếng, trong ánh mắt có phần là đau buồn. Đúng vậy a, này Nhậm Doanh Doanh tiểu thư, ta từ Hướng đại ca trong miệng nghe nói qua, là một cái cực kỳ thiện lương nữ tử. Lệnh Hồ Xung giờ phút này cũng là một thở dài. Ha ha, Dương Tranh nghe xong, trong lòng vừa cười, lệnh Hồ Xung a lệnh Hồ Xung. Này Nhậm Doanh Doanh mặc kệ là thiện lương cũng tốt, vẫn là mỹ lệ cũng được, đều cùng ngươi lệnh Hồ Xung vô duyên. Nhậm Doanh Doanh tiểu thư tên, ta cũng từng nghe nói, đến mức này Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Ta cũng muốn kiến thức thoáng cái công phu, phải chăng có giang hồ truyền lên nghe lợi hại như vậy. Như thế, ta liền cùng các ngươi cùng đi cứu này Nhậm Ngã Hành. Sau đó lại như Nhật Nguyệt thần giáo cứu Nhậm Doanh Doanh. Vì thế, Dương Tranh có phần tự hào khí đối Hướng Vấn Thiên nói. A, Hướng Vấn Thiên nghe xong, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, trong mắt còn có chút không dám tin tưởng. Tà Đế, này nói thật sự, chấm, nhất ngôn cửu đỉnh, Dương Tranh cười ngạo nghễ. Hướng Vấn Thiên, cảm tạ Tà Đế. Hướng Vấn Thiên lập tức liền hướng về phía Dương Tranh cung kính cúi đầu. Dương Tranh thản nhiên tiếp nhận, trong lòng thầm nói, thấy không, Đây chính là bản công tử mị lực, mặc kệ là mỹ nhân vẫn là cơ lão, thấy được bản công tử liền bản thân bái phục. Như thế, chúng ta liền đi trước Tây Hồ Mai Trang, cứu viện Nhậm Ngã Hành. Dương Tranh sắc mặt một chính. Tốt, Hướng Vấn Thiên trọng trọng gật đầu. Một bên Lệnh Hồ Sung cũng là gật đầu. Đến mức Bạch Phương Hoa ba nữ, thì là biết Dương Tranh tâm tư, đều là giữ yên lặng. Hàng Châu bên Tây Hồ trên, có một ngọn núi trang, tên là Mai Trang. Cái này Mai Trang ngày thường trong, bất hiện sơn bất lộ thủy, cực kỳ điệu thấp. Trên thực tế, cái này Mai Trang liền là nhốt Nhậm Ngã Hành bí mật lao tù. Mai Trang bốn vị trang chủ, Hoàng Chuông Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh bốn người, đều là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo đồ, phụng mệnh tại Mai Trang trông coi. Không tốt, trang chủ, tặc tử đánh lén, trang chủ, đại môn bị người đạp ra, trang chủ, cường địch xâm phạm. Cái này bình tĩnh sáng sớm, Mai Trang đại môn bị người một cước đạp ra, hạ nhân nguyên một đám kinh hô nổi lên bốn phía, chạy vào trong viện thông báo. Người nào lớn mật như thế? Hẳn là những cái kia nghịch tặc hay sao? Đi, đi ra xem một chút. Hoàng Chuông Công mấy cái trang chủ đại kinh, bốn người đồng thời bay vút mà ra. Vừa đến này tiền viện, liền nhìn thấy một cái công tử văn nhã, tay dùng quạt xếp, sải bước đi tiến đến. Này công tử văn nhã bên người còn đi theo ba nữ tử, ba cô gái kia đều là tuyệt sắc. Cái này công tử văn nhã chính là Dương Tranh, mà ba cái tuyệt sắc giai nhân tự nhiên là Bạch Phương Hoa, Trần Quý Phi cùng Đan Thanh phái trưởng môn Hàn Bích Thúy. Một màn này nhìn đến Hoàng Chuông Công bốn người kinh nghi bất định, trong lòng âm thầm suy đoán này công tử văn nhã thân phận. Làm nhìn thấy lại có hai người lúc đi vào, bốn người sắc mặt đại biến, nhận ra một người trong đó là Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên, ngươi cũng dám xông Mai Trang? Hắc Bạch Tử trợn lên giận dữ nhìn Hướng Vấn Thiên. Ha ha, Hắc Bạch Tử, đã lâu không gặp, ta Hướng Vấn Thiên mỗi ngày đều qua lấy đầu đao liếm huyết nhật tử. Các người mấy cái tại cái này Mai Trang ngược lại là qua đến tiêu sái tự tại. Hướng Vấn Thiên cười, lạnh một tiếng, trên thực tế hắn còn không có từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại. Lúc đầu, hắn cho rằng là muốn bí mật cứu viện Nhậm Ngã Hành. Không nghĩ tới Dương Tranh trực tiếp một cước liền đem Mai Trang đại môn bị đá văng. Lệnh Hồ Sung giờ phút này cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Tà đế Dương Tranh cách làm khiến hắn chấn kinh. Dựa theo hắn và Hướng Vấn Thiên trước đó thương lượng tốt, là muốn trước quan sát Mai Trang một phen, sau đó ngụy trang một phen, lẫn vào Mai Trang, lại nghĩ biện pháp tiến nhập lao tù, lại nghĩ biện pháp cứu ra Nhậm Ngã Hành. Thế nhưng là tà đế Dương Tranh trực tiếp một cước liền Mai Trang đại môn cho đạp khối. Căn bản không cần mưu kế, trực tiếp mạnh bạo, tà đế Dương Tranh, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy cuồng ngạo. Tốt, không có đừng nói nhảm, dẫn ta đi gặp Nhậm Ngã Hành. Dương Tranh trong tay quạt xếp một thu, mở miệng nói, a, ngươi thì là người nào? Hoàng Chuông Công hỏi nhiều như vậy cũng là nói nhảm. Bản công tử Dương Tranh, hiện tại liền phế bỏ các người mấy cái võ công, nhanh dẫn đường. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, tiện tay một điểm, liền đem Hắc Bạch Tử võ công phế rơi. A, Hắc Bạch Tử một âm thanh kêu thảm, che ngực ngã trên mặt đất, không dám tin tưởng nhìn xem Dương Tranh. Nội lực, hắn nội lực, bị Dương Tranh tùy ý như vậy một điểm, liền không có. Ngươi, Hoàng Chuông Công cùng mặt khác hai cái trang chủ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Vừa sợ vừa giận, nói nhảm nữa, bản công tử thật là liền đem các ngươi tất cả đều phế. Dương Tranh sắc mặt càng lạnh hơn. Tốt, nguyên lai ngươi liền là tà đế. ta cái này liền mang Tà Đế đi gặp Nhậm Ngã Hành. Hoàng Chuông Công phản ứng qua tới, cắn bờ môi hung hăng nói, liền xoay người dẫn đường. Nửa nén nhang thời gian không đến, Dương Tranh một đoàn người liền tiến nhập địa lao chỗ sâu. Thấy được này bị thô to xiềng xích khóa tại thiết chiếc lồng Nhậm Ngã Hành. Từ tiến nhập Mai Trang đến thấy được Nhậm Ngã Hành, toàn bộ quá trình không đến thời gian một nén nhang, khiến trước đó đã làm cặn kẽ chu đáo chặt chẽ kế hoạch Hướng Vấn Thiên cùng Lệnh Hồ Sung nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ từ không nghĩ tới cứu viện Nhậm Ngã Hành vậy mà sẽ đơn giản như vậy. Tại không điểm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.